Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, tổng tài tiểu kiều thê ba. Tiểu thỏ nghe Trình Thi Đồng hỏi lại câu, đột nhiên cảm thấy nàng nói hay lắm, có đạo lý. Bản thân vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Được rồi, coi như ta không cùng ngươi đánh nhau cú điện thoại này a. Tiểu thỏ trên mặt có chút đỏ. Nàng lại thuận miệng cùng Trình Thi Đồng càm ràm vài câu. Liền cúp điện thoại. A, cách thức tiêu chuẩn hôn môi a. Tiểu thỏ cúp điện thoại về sau, hai tay nâng cầm lên. Cẩn thận suy tư một chút. Căn cứ chăm học tốt vấn an quen thuộc. Lại đi Baidu. Ân, không phải đâu. Làm sao sẽ? Tiểu thỏ nhìn xem website những cái kia miêu tả. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ. Ai nha? Được rồi được rồi. Cũng không cần nhìn. Tranh thủ thời gian làm bài tập a. Tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt. Tắt máy vi tính. Xuất ra bài thi đến. Bắt đầu làm bài tập. Ngày thứ hai đi trường học thời điểm. Tiểu thỏ liếc mắt liền thấy bản thân ngồi cùng bàn. Đường Tiêu Vũ đang tại trên chỗ ngồi xoay loạn lấy. Tựa hồ là đang tìm thứ gì. Tiểu Vũ. Chào buổi sáng nè. Ngươi lại làm gì vậy? Tiểu thỏ đầy mắt tò mò nhìn nàng. Tiện tay đem chính mình túi sách để lên bàn. Hướng nàng hỏi. Không có gì. Cái kia. Ta đang tìm ta sách bài tập đâu. Đường Tiêu Vũ ngẩng đầu lên. Nhìn xem đã ở bên cạnh mình vị trí bên trên ngồi xuống tiểu thỏ. Thần sắc có chút không quá tự tại nói ra. À, tiểu thỏ gật gật đầu. Cũng không để ở trong lòng. Cúi đầu bắt đầu từ trong túi sách cầm sách. 10 phút sau, tiểu thỏ nhìn xem cau mày. Y nguyên còn tại một trận xoay loạn đường tiêu mưa. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Vũ, người cái nào ngành học sách bài tập không tìm được a? Ách, ngữ văn. Đường Tiêu Vũ chần chờ một chút. Không quá xác định hồi đáp. Vậy ngươi tìm khắp thật lâu rồi. Vẫn là không có tìm tới sao? Không a. Đường Tiêu Vũ một mặt nhanh muốn khóc lên thần sắc. Thanh âm nói thật nhỏ. Ta nhớ rõ ràng bản thân hôm qua đem nó phóng tới trong túi sách đi a. Thế nhưng là hôm qua. Lão sư giống như không có bố trí ngữ văn làm việc. Tiểu thỏ giúp nàng trở về suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói. Ta nhớ được ngữ văn sách bài tập hẳn không có phát xuống tới đi. Ách, Đường Tiêu Vũ nao, nao, thần tình trên mặt biến đổi. Sau đó đột nhiên dắt lấy tiểu thỏ tay áo thấp giọng nói. Vậy ngươi có chưa từng nhìn thấy một bản rất sách nhỏ? A, tiểu thỏ trong lòng nhảy một cái. Một đôi hắc bạch phân minh con mắt thẳng tắp nhìn xem Đường Tiêu Vũ. Ai nha, chính là loại kia tiểu thuyết sách a. Ta hôm qua về nhà tìm rất lâu đều không có tìm được. Lo lắng cho mình đem nó nhét vào trường học. Vạn nhất bị lão sư đồng học nhìn thấy không tốt lắm. Ta sáng sớm hôm nay liền đến tìm. Cũng tìm nửa ngày đều không có tìm được. Người nói có phải hay không là đã bị lão sư nào nhạt. Đường Tiêu Vũ phàn nàn khuôn mặt. Tuyệt vọng hướng về tiểu thỏ hỏi. Rất nhỏ. Tiểu thuyết sách. Tiểu thỏ chần chờ một chút. Sau đó nhớ tới hôm qua bản thân trong túi sách không hiểu thấu thêm ra đến quyển sách kia. Là kia là cái gì? Bá đạo tổng tài ảm đạm tiêu hồn tiểu kiều thê. Sao? Đường Tiêu Vũ đang nghe tiểu thỏ lúc nói những lời này thời gian. Thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó giống như là rơi vào trong biển người gặp đến cuối cùng một cái phao cứu mạng đồng dạng. Hai tay ôm tiểu thỏ cánh tay. Kích động hỏi. Người biết. Tiểu thỏ, có phải hay không là ngươi nhìn thấy? Ngươi còn nhớ rõ quyển sách kia ở đâu sao? Ách, tại, ta trong túi sách, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.